người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 612, Orochimaru về hưu sinh hoạt. Tại Iwichi cùng Neji lẳng lặng chờ đợi tìm tới bọn hắn mục tiêu thời gian tuyến lúc. Iwichi trước mặt hệ thống lựa chọn ở đây xuất hiện, mới lựa chọn phát động. 1. Từ số 1 thời gian điểm tiến vào thời đại mới. Nhập học Konoha Ninja trường học trong lúc đó. Ban thưởng đồng thuật Tsukuyomi. 2. Từ số 2 thời gian điểm tiến vào thời đại mới. Chunin khảo thí trong lúc đó. Ban thưởng cấm thuật Edo Tensei. Edo Tensei cùng Tsukuyomi. Hai cái ban thưởng đều không phải là quá hấp dẫn Iwichi. Bất quá đây là một cái tốt mở đầu. Chứng minh Iwichi ý nghĩ là đúng. Cũng chỉ có đi cùng nội dung cốt truyện nhân vật phát sinh giao lưu. Mới có thể phát động hệ thống ban thưởng. Mà Iwichi thế giới. Giới ninja đã hoàn toàn nhất thống. Nội dung cốt truyện kết thúc. Mặc dù cùng nhân vật Tenten đều có tiếp xúc. Nhưng rất khó phát động hệ thống ban thưởng. Lúc này mới vừa tới đến thời đại mới cổng. Liền cấp ra ban thưởng. Mặc dù ban thưởng Iwichi có chút không hài lòng lắm. Nhưng cái này vừa mới bắt đầu mà thôi. Tiến vào Konoha lời nói hẳn là sẽ có càng nhiều lựa chọn ban thưởng phát động a. Chắc chắn sẽ có rất không tệ ban thưởng chờ lấy Iwichi đâu. Quế sĩ chuyển sinh cùng huyễn thuật Tsukuyomi. Cái trước đối Iwichi tới nói tác dụng cơ hồ là không. Hắn còn cần triệu hoán cái khác ninja đến giúp đỡ chiến đấu a. Từ số 1 thời gian điểm tiến vào thời đại mới. Chúc mừng chủ ký sinh thu hoạch được huyễn thuật Tsukuyomi. Lần này Iwichi con mắt chỉ là rất nhỏ có chút thiêu đốt cảm giác. Rất nhanh liền khôi phục bình thường. Tsukuyomi, mạnh nhất tinh thần công kích. Amaterasu, mạnh nhất vật lý công kích. Thiên thần, mạnh nhất huyễn thuật công kích. Hiện giai đoạn Iwichi đã có 2 cái. Còn kém Koto Amasukami. Hy vọng lần này tại thời đại mới có thể làm cho hệ thống đem cái này đồng thuật cũng soát đi ra. Tốt nhất lại thêm Obito Kamui. Dạng này tất cả Mangekyo Serinyan đồng thuật. Iwichi liền đều có được thời đại mới Mangekyo Serinyan đồng thuật coi như xong. Quá yếu. Iwichi hoàn toàn không nhìn chúng. Uchiha Shin Mangekyo Serinyan năng lực. Có thể khống chế từ xa vật thể di động cái gì. Năng lực như vậy đối với Iwichi tới nói liền là gân gà. Ăn vào vô vị bỏ thì lại tiếc. Tại Iwichi làm ra lựa chọn sau. Neji đang định hỏi thăm Iwichi. Nhìn xem Iwichi ánh mắt trở nên có chút kỳ quái. Hắn còn tại lo lắng Iwichi có phải là không thoải mái hay không. Nhưng mà một giây sau. Cầy đột nhiên bộc phát ra quang mang. Hai người tại một trận quang mang lóng lánh bên trong. Nhao nhao từ thời không xuyên qua trên bình đài rớt xuống. Trong rừng cây rậm rạp, mấy con sóc con đang tại tranh đoạt lấy quả thông. Đột nhiên một bóng người xuất hiện, đem mấy con sóc con dọa cho chạy. Neji đang tại hướng về một phương hướng thật nhanh chạy tới. Xuyên qua sau lùm cây, Neji mở ra mình Byakugan. Trước mắt cự thạch hậu phương, Iwichi chính đứng ở chỗ này hướng phía nơi xa ngắm nhìn. Hokage đại nhân, ngài không có đúng không? Neji đi vào Iwichi bên người. Vội vàng hỏi lấy. Iwichi khoát tay áo ta không sao. Bao người nói lấy Iwichi giơ ngón tay lên lấy nơi xa. Hai người đứng tại một khối sườn đất bên trên. Nhìn qua xa xa Konohakure. Hokage nham bên trên dòng dã 7 cái pho tượng. Nhìn thấy 7 cái pho tượng trong nháy mắt. Neji sửng sốt một chút, chúng ta chẳng lẽ đã đi tới? Chấm ngoặc kép, Iwichi cười cười, không sai. Tương lai thời đại, hơn nữa còn là một cái hoàn toàn khác biệt thời đại. Không biết vì cái gì Neji hiện tại cũng bắt đầu có chút hưng phấn. Tương lai thế giới đến tột cùng là dạng gì? Cái này xác thực để cho người ta rất ngạc nhiên. Hokage đại nhân chúng ta mau mau đến xem a. Đương nhiên là muốn đi nhìn. Bất quá, Iwichi xuất hiện tại thời điểm này, tự nhiên là không có bất cứ vấn đề gì, bởi vì thế giới này không có bất kỳ người nào nhận biết Iwichi. Nhưng Neji liền không đồng dạng. Hắn cái dạng này xuất hiện tại Konoha, chẳng mấy chốc sẽ gây nên chú ý. Với lại Yuichi hiện tại cùng Neji xem như người lai lịch không rõ. Tùy tiện tiến vào Konoha gây nên không cần thiết chú ý liền có chút phiền phức. Mặc dù Yuichi không cảm thấy có người có thể đã thương được mình. Nhưng xuất phát từ tránh cho phiền phức. Cùng vì nhiều để hệ thống phát động lựa chọn dành cho ban thưởng đến xem. Tốt nhất vẫn là không nên bị hiện tại Konoha xem như địch nhân đến đối đãi tốt. Tiếp xúc, cần một cái không bị chú ý hợp pháp tiến vào Konoha thân phận. Mới càng thêm tốt cùng thời đại này Boruto đồng học dù sao cũng là Hokage chi tử. Một người xa lạ đột nhiên tìm tới Boruto. Làm sao có thể không bị chú ý đâu. Hệ thống cũng thật lười. Không thể cho ta trực tiếp an bài một cái thân phận a. Có lẽ hệ thống cảm thấy lấy Yuichi thực lực bây giờ. Mình tìm cho mình cái thân phận thích hợp cũng không khó. Nhưng mà cũng đúng là như thế. Chuyện này cũng không tính là gì việc khó. Yuichi nghĩ nghĩ. Đã có một cái không sai ý nghĩ. Orochimaru. Một cái thân phận thích hợp tìm Orochimaru là được rồi. Orochimaru tại Otogakure. Muốn tìm Orochimaru không khó. Một nhìn thoáng qua đang tại nhìn qua Hokage nham ngẩn người chữ lần. Đi Neji. Chúng ta đi trước một địa phương khác. Lại đến Konoha. Một địa phương khác. Lần quay đầu hơi nghi hoặc một chút. Hokage đại nhân. Vì cái gì Hokage nham bên trên không có ngài pho tượng? Ngoặc kép. Yuichi thời đại này. Cùng thế giới của chúng ta hoàn toàn khác biệt. Cũng không có ta tồn tại. Không có Hokage đại nhân tồn tại. Nghe đến đó Neji có chút tiếc nuối nói xong ta còn muốn nhìn xem Hokage đại nhân. Tương lai bộ dáng đâu? Khẳng định cũng là thập phần cường đại a. Đừng nói Neji muốn nhìn một chút tương lai mình. Liền ngay cả một cũng muốn nhìn tương lai mình. Nhưng rất đáng tiếc, Yuichi tồn tại là duy nhất. Mặc kệ là thời gian vẫn là không gian. Yuichi là duy nhất tồn tại. Vừa mở ra Byakugan, phát động Yomotsu Hirasaka năng lực. Hai người từ Konoha Kurei bên ngoài biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm. Đã đi tới Hỏa Quốc biên giới vị trí. Mặc dù Konoha ở thời đại này có biến hóa rất lớn. Nhưng mà trên biên cảnh cũng không có gì đặc biệt biến hóa. Yuichi dừng lại sau một lát. Lần nữa mở ra Yomotsu Hirasaka năng lực. Trực tiếp tiến nhập âm quốc. Orochimaru ở chỗ này kiến lập Otogakure nghiên cứu cấm thuật. Bất quá thời đại này tựa hồ Naruto cho phép hắn nghiên cứu cấm thuật. Chỉ cần tại không tổn thương người khác tình huống dưới liền có thể Orochimaru có không có thương. Hại người nào? Cái này cũng không rõ ràng. Thời đại mới phát triển. Otogakure mặc dù chỉ là một cái tiểu quốc gia ninja thôn. Nhưng cũng phát triển rất không tệ. Có một chút hiện đại khí tức. Bất quá nhỏ ninja thôn dù sao cũng là nhỏ ninja thôn. Ninja số lượng cũng không nhiều. Vừa cùng Neji hai người tới ngoài thôn. Dùng Byakugan tìm tới Orochimaru vị trí sau. Phải vừa cùng Neji trực tiếp thông qua Yomotsu Hirasaka xuất hiện tại Orochimaru trước mặt. Một gian hơi có chút tạp nhạp trong phòng thí nghiệm. Orochimaru đang tại loay hoay dụng cụ tay ngừng lại. Quay đầu nhìn xem đang tại theo dõi hắn tiêu bản nhìn Yuichi. Có thể lặng yên không tiếng động xuất hiện ở đây. Tên tiểu quỷ này. Chính đáng Orochimaru gắt gao nhìn chằm chằm Yuichi thời điểm. Một bên Neji bị Orochimaru dư quang nhìn thấy. Nhìn thấy Neji mặt. Orochimaru trong nháy mắt sững sờ. Hyuga. Neji. Người nhân tạo a? Không. Cảm giác không giống. Cái này Neji đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Yuichi nhẹ nhàng chọc chọc trước mặt cái bình. Nhìn xem bên trong vật kỳ quái. Người đổ vật luôn luôn ác tâm như vậy. Bị Yuichi nói xong Orochimaru ánh mắt có chút âm trầm. Tiểu quỷ. Ngươi là ai? Yuichi quay đầu nhìn xem đang tại lặng lẽ chuẩn bị thi triển thủ đoạn công kích mình Orochimaru. Yuichi khóe miệng có chút dương lên. Ta khuyên ngươi tốt nhất từ bỏ ngươi hành động kế tiếp. Không phải người bị thương là ngươi năm.